Mỹ nhân bệnh tật được nhiếp chính vương nuông chiều. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lòng mà nói, Thịnh Quyết không muốn đáp ứng yêu cầu của Nhạc Xương hầu thân là nhiếp chính vương đương triều. Trong lúc tiểu hoàng đế còn nhỏ tuổi, hắn phải xử lý rất nhiều việc lớn của triều đình, bận rộn đến mức chân không chạm đất. Lấy đâu ra thời gian làm thầy dạy học cho tiểu thư bảo bối nhà ông ta chứ? Hơn nữa, làm thầy thì phải dạy dỗ. Nghĩ đến những chuyện vụn vặt này, hắn đã thấy phiền lòng. Nhưng, cuối cùng Thịnh Quyết vẫn đồng ý, không vì điều gì khác, chỉ là có chút toan tính riêng nếu cuối cùng không muốn cưới nữ nhi nhà họ, khi đưa Giang Lạc Giao về, cũng có lý do để từ chối. Thân phận sư trưởng, giữ đúng lễ nghĩa không động chạm đến nữ nhi nhà người ta, rất hợp lý, không thể hợp lý hơn. Thịnh Quyết cho rằng, Nhạc Xương Hầu làm như vậy cũng là cố ý, mục đích là cho cả hai bên một bậc thang để lui. Sau này dù có bàn bạc lại, cũng hợp tình hợp lý, không đến mức mất mặt. Cuối cùng, Thịnh Quyết gọi Giang Lạc Giao đến chỉ điểm vài câu. Đại ý là bản vương rất bẩn, không có thời gian dạy ngươi cái gì, chỉ có thể dùng hành động để dạy, ngươi tự nhìn mà học, học được gì thì học, không học được cũng không sao, dù sao bản vương cũng không quan tâm. Giang Lạc Giao gật đầu, cảm thấy thời gian cũng gần đủ rồi, bèn muốn cáo lui. Thịnh Quyết còn đang ấp u cả một đoạn dài trong bụng, chưa kịp nói hết, đã nhận ra đối phương có chút lơ đãng. Mới ngày đầu tiên, sao đã không chịu nghe lời rồi? Thịnh Quyết hơi giận, hắn bẻ khớp tay, gõ lên mặt bàn. Không được lơ đãng, nghe bản vương nói cho kỹ. Vâng, thầy, Giang Lạc Giao khẽ đáp. Thầy cứ nói, thái độ của nàng không thể ôn hòa hơn, dường như rất dễ nói chuyện, cũng không có vẻ gì là phản kháng. Nhưng Thịnh Quyết nhìn ra được, nàng càng như vậy, càng có vẻ không để tâm. Thịnh Quyết không khỏi có chút khó chịu, hắn không thích khi nói chuyện, người bên dưới lại tỏ ra thờ ơ như vậy. Nhớ năm xưa, có vài lão thần cứng đầu thích dùng thái độ hờ hững này để đối phó với hắn, bề ngoài thì đồng ý nói. Được được được, phẩy chấm, vâng vâng vâng, nhưng thực chất quay đầu lại vẫn chứng nào tật nấy, vẫn làm theo ý mình. Thịnh Quyết vừa nhìn thấy thái độ này, trong lòng đã hiểu rõ. Giang Lạc Giao hiện giờ không biết đang nghĩ gì, chắc chắn cũng không nghe lọt tai. Vì phụ thân ngươi đã nhờ bản vương làm thầy của ngươi, quản thúc ngôn hành cử chỉ của ngươi, sau này ngươi phải tôn sư trọng đạo, giống như những học trò bình thường khác. Thịnh Quyết nói, thái độ đúng mực, vị trí rõ ràng, mới có thể tự kiềm chế, giữ đúng lễ nghĩa, giữ mình trong sạch. Giang Lạc Giao, vâng, Thịnh Quyết, cô nương trước mặt vẫn giữ thái độ ngoan ngoãn như cũ. Chỉ là từ đầu đến cuối vẫn không chịu ngẩng đầu nhìn hắn, cứ cúi gằm mặt xuống. Thịnh Quyết cảm thấy mình rất vô lý. Cảnh tượng bây giờ, người ngoài nhìn vào, kiểu gì cũng thấy giống như hắn đang cố tình gây sự. Nếu nổi giận nữa, sẽ càng khiến hắn trông nhỏ nhen, không có khí độ. Chỉ có người ngồi ở đây mới có thể cảm nhận được sự xung đột ngầm. Biết giữa mình và Giang Lạc Giao có một bức tường vô hình ngăn cách, giống như hai cục nam châm đẩy nhau, không thể nào lại gần được. Nàng đang bài xích hắn, Thịnh Quyết im lặng, Giang Lạc Giao cũng cứ cúi đầu. Chỉ cần hắn không nói, nàng cũng không chủ động nói gì, thậm chí không thèm liếc nhìn hắn một cái. Thịnh Quyết hạ thấp ánh mắt, nhìn nàng, bản vương chọc giận ngươi khi nào? Không ạ, thầy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lạc Giao biết nếu cứ cúi đầu nữa sẽ bất lịch sự, nàng ngẩng đầu lên, nhìn vị nhiếp chính vương trước mặt, vẻ mặt không chút gợn sóng. Ta chưa từng giận thầy, câu nào câu nấy đều gọi thầy, nhưng chữ nào chữ nấy đều không có chút thành ý, tốt lắm. Thịnh Quyết bị chọc giận nhiều đến mức gần như không còn tức giận nữa. Hắn nghĩ, mình chỉ nhắc nhở nàng vài câu, sao cô nương này lại dám giận dỗi mình chứ? Thật là không thể hiểu nổi, vậy thì đừng gọi thầy nữa. Thịnh Quyết luôn ăn nói cay nghiệt, nên nói thẳng, lời gọi không xuất phát từ chân tâm, nghe cứ chướng tai thế nào ấy. Câu nói này có lẽ đối với những thuộc hạ thường xuyên bị mắng nhiếc thì rất bình thường. Nhưng người đang đối thoại với hắn bây giờ là Giang Lạc Giao. Giang Lạc Giao từ nhỏ đã được cưng chiều trong phủ. Nhạc Xương Hầu cũng là người cực kỳ nuông chiều con gái. Cho nên Giang Lạc Giao chưa từng nghe một lời nặng nào. Đây là lần đầu tiên bị đối xử cay nghiệt như vậy. Giang Lạc Giao ngước mắt lên, đôi mày thanh tú nhuốm một tầng khó hiểu và tủi thân. Nhưng cũng chỉ là một thoáng, rất nhanh sau đó. Nàng đã che giấu cảm xúc của mình, giọng nói bình thường đáp. phụ thân muốn ta gọi vương gia là thầy, ta phải nghe lời phụ thân. Tất cả những biểu cảm nhỏ nhặt của nàng đều bị Thịnh Quyết bắt gặp. Thịnh Quyết lặng lẽ nhìn nàng, tâm tư bị chút thay đổi cảm xúc nhỏ bé này của đối phương lay động. Cô nương này cũng không phải lạnh nhạt như vẻ bề ngoài, nội tâm thực ra vẫn còn ngây thơ đơn thuần, chỉ một câu châm chọc nhẹ nhàng thôi, đã có thể lộ ra vẻ mặt ủy khuất như vậy. Thịnh Quyết cảm thấy rất thú vị, vừa kiên nhẫn nghe nàng nói hết, vừa tỉ mỉ hồi tưởng lại biểu cảm vừa rồi của đối phương. Đôi mắt là điểm thu hút nhất của Giang Lạc Giao, Nhiếp Chính Vương cũng không phân biệt được cái gì, chỉ biết là khác với những nữ tử khác, đôi mắt của nàng rất đẹp, đáng để lãng phí thêm chút thời gian để ánh mắt dừng lại, hắn nhìn thêm vài lần, tâm trạng sẽ thoải mái hơn một chút. Thưởng thức xong, Thịnh Quyết phản bác nàng, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, ngươi biết nghe lời phụ thân ngươi, sao đến lượt bản vương, lại không ngoan ngoãn nghe lời. Giang Lạc Giao, cách chương.